Konoha Chi Quang, chương 502, ta ngu xuẩn đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, Hắc Giê-xu từ mặt đất chui ra một cái đầu đến, nhìn lấy trên mặt biển biến cố thở dài nói, Obito cái phế vật này, có mang Gekio cùng Mộc Độn, liền Izanagi đều dùng, lại còn là bại bởi Conan. Xem ra, vẫn là phải do ta tự mình xuất thủ mới được. Từ khi có Madara ý thức thể cái này một thân phận về sau, đối với xuất hiện trước mặt người khác điểm ấy, hắn đã chẳng phải kháng cự. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị từ trong đất bùn leo ra thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa ân cần thăm hỏi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Là ai? Vậy mà lặng yên không một tiếng động vây quanh đằng sau ta, còn để cho ta không có phát giác. Hắc Giê-xu đồng tử bỗng nhiên co vào, nhưng xoay người lại thời điểm liền thay đổi một trương vui cười gương mặt. Thật sự là hỏng bét, bị phát hiện a, nhìn thấy đối với phương ngoại diện mạo về sau, Hắc Giê-xu trong lòng có chút kinh ngạc tại hắn trong kho tình báo Giê-xu đối không có dạng này nhân vật có tiếng tăm. Mà lại, hắn vậy mà tại trên người đối phương cảm giác được một cỗ thân cận ý vị. Nếu như ngươi là chỉ thân phận bại lộ lời nói, này xác thực rất tồi tệ. Aizen khẽ cười nói, Hắc Giê-xu, cũng hoặc là Osusuki Giê-xu. Hắc Giê-xu trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, nhiều năm ẩn núp mưu đồ luyện thành tính cách để hắn miễn cưỡng khắc chế chính mình rung động, chí ít ở trên mặt không có hiện ra cái gì thần sắc kinh ngạc, ra vẻ chấn định hỏi nói. Osusuki Giê-xu, đây là ý gì? Aizen cười dựa vào bên bờ trên đại thụ. Kaguya Osusuki, đại đồng mộc vũ y, đại đồng mộc vũ thôn, The Infinite Tsukuyomi. Thế nào, còn muốn ta nói tiếp sao? Ngươi đến là ai? Hắc Giê-xu âm thanh run rẩy lấy, đã hoàn toàn không để ý tới Obito sự tình. Tốt không đùa ngươi chơi. Aizen vỗ vỗ tay, ta ngu xuẩn đệ đệ. Hắc Giê-xu ánh mắt mờ mịt, sau đó trong lòng giật mình, khẩn trương hỏi nói. Ngươi là Hagoromo vẫn là vũ thôn. Quảng cáo, Aizen một mặt hối khí mắng. Loại kia nghịch tử sách bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi bọn họ là ca ca? Hắc Giê-xu cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Vậy là ngươi, tại mẫu thân bị phong ấn trong nháy mắt nàng hai cái trong tay áo sinh ra chúng ta, ngươi ở bên trái ống tay áo, mà ta là ở bên phải ống tay áo. Nghe đối phương đề cập được sáng tạo chi tiết, Hắc Giê-xu vô ý thức tin ba phần. Dù sao, loại chuyện này liền lục đạo cũng không biết, Aizen tiếp tục hốt ru nói. Tuy nói này hai cái nghịch tử lúc ấy chú ý đều tại trên người mẫu thân, có thể hai cái ống tay áo đồng thời ném ra ngoài chúng ta vẫn là động tĩnh quá lớn, cho nên mẫu thân đưa ngươi ném tới mặt đất đem ta mang theo trên người. Cái gì, ngươi vậy mà có thể một mực làm bạn tại mẫu thân đại nhân bên người? Hắc Giê-xu trong lòng chua chua, dựa vào cái gì hắn này 1000 năm tại mặt đất trốn trốn tránh tránh, không ngừng mưu đồ, không ngừng tính kế, chưa bao giờ có một ngày an ổn. Có thể ca ca lại có thể làm bạn tại bên người mẫu thân, hưởng thụ mẫu thân đại nhân ân cần dạy bảo. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền ghen ghét được nhanh khóc. Aizen nhíu mày, ngươi bố cục nhỏ, nhất thời làm bạn cùng vĩnh cửu làm bạn, chẳng lẽ ngươi không phân rõ cái nào quan trọng hơn? Hai cái đều trọng yếu. Hắc Giê-xu lầm bầm một tiếng, sau đó bất động thanh sắc hỏi nói, đúng ca ca, ngươi bây giờ bộ dáng là dùng biến thân thuật sao? Làm sao hai chúng ta tướng mạo kém nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nhưng cái này tự xưng là ca ca hắn người nói ra rất nhiều bí ẩn, nhưng không có lấy ra tính quyết định chứng cứ trước đó, hắn là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ cho hắn chứng minh một điểm, dựa vào cái gì hắn là tối đen như mực bùn nhão, ca ca lại đẹp trai đến rối tinh rối mù. Đều là lâm thời bóp, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy. Aizen bình tĩnh liếc hắn một cái, bởi vì ta tự sát, đây là ta linh hồn chuyển thế đầu thai về sau diện mạo. Cái gì, tự sát, Hắc Giê-xu hoảng sợ nói, tại tràn đầy Osusuki trên mặt trăng, muốn giấu giếm được bọn họ, ngươi cho rằng là rất dễ dàng sự tình. Chỉ có hoàn toàn vứt bỏ qua lại, vứt bỏ tôn nghiêm kiêu ngạo tài năng giành lấy cuộc sống mới. Nói Aizen lấy ra một đoàn bùn đen, có chút thổn thức nói, đây chính là ta tiền thân, thế nào? Cùng ngươi bản chất rất giống a, giống, rất giống. Hắc Giê-xu trong lòng lại không hoài nghi cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới đại ca ngươi vì mẫu thân, vậy mà làm ra lớn như vậy hy sinh. Nói nhảm, đây chính là thân thể ngươi, đương nhiên giống. Aizen trong lòng oán thầm, đây chính là bản thể hắn tại 10 năm trước Hozuki thành một trận chiến bên trong từ trên người Hắc Giê-xu lấy xuống bộ phận. Nếu như là tứ chiến về sau bắt Hắc Giê-xu bản thể, vậy liền quá. Mới mẻ, không có loại kia đều chết hết cảm giác. Hắc Giê-xu trong lòng áy náy không thôi, lúc trước hắn còn ghen ghét đại ca có thể một mực làm bạn tại bên người mẫu thân, nhàn hạ thoải mái dễ chịu, có thể hiện tại xem ra, đại ca nỗ lực một điểm không thể so với hắn thiếu. Cảm khái qua đi, Hắc Giê-xu hỏi nói, đại ca, vậy sao ngươi đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta? Chấm, quảng cáo, còn không phải là bởi vì ngươi phế vật, Aizen lạnh hừ một tiếng. Ta đã sớm thiết kế để trên mặt trăng đại đồng mộc vũ thôn đời sau tự giết lẫn nhau, để bọn hắn bị chết không còn một mảnh, chỉ lưu một đứa cô nhi hấp dẫn lục đạo chú ý, có thể ngươi thì sao? Lâu như vậy còn không nhìn thấy thành sự hy vọng, cái gì, lưu trên mặt trăng Osusuki đều bị đại ca ngươi xử lý. Hắc Giê-xu cả kinh nói, những Osusuki đó là vũ thôn lưu lại trông coi mẫu thân ngục tốt, không diệt trừ bọn họ, mở thế nào thông đạo để ngươi thông linh ngoại đạo ma ảnh. Aizen hồi đáp, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là sáu đạo phong ấn biến suy yếu. Hắc Giê-xu chấn kinh đồng thời, lại sùng bái không thôi nói, đại ca ngươi thực sự quá mạnh, từ bỏ hết thầy truyền thế làm lại còn có thể đem trên mặt trăng những phản đồ đó toàn bộ xử lý cùng ngươi so sánh, ta mấy năm nay đơn giản tựa như sống đến chó trên người một dạng. Aizen khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, Hagoromo xác thực so vũ thôn khó chơi rất nhiều, vạn Mako em ta làm cho vũ thôn rơi vào cự hình chuyển sinh nhãn bầy dập nhưng đồng dạng phương pháp đối Hagoromo lại rất khó có được tác dụng. Tóm lại, ta lần này xuống tới cũng là tới giúp ngươi. Quá tốt, Hắc Giê-xu trong lòng ấm áp, một mực một mình phấn chiến hắn rốt cuộc tìm được tổ chức không khỏi phấn chấn nói. Có đại ca ngươi hỗ trợ chúng ta nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Aizen mang trên mặt thiện ý mỉm cười. Đương nhiên, hai chúng ta làm sao cũng phải so đôi kia phản đồ muốn làm tốt. Nâng lên phản đồ, Hắc Giê-xu thần sắc nhất động, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ngươi vừa xuống tới khả năng còn có chút không quá hiểu biết cái thế giới này nước rất sâu. Ta trước mấy ngày liền gặp được hư hư thực thực Osusuki bản ra người ta hoài nghi bọn họ là hướng về phía mẫu thân đến. Tiếp theo, hắn liền đi rồi đem bên tập kích Konoha sự kiện còn có chính hắn phân tích một mạch toàn bộ nói ra. Nói xong, hắn chờ mong nhìn về phía Aizen, giống khát vọng đạt được khích lệ tiểu cầu một dạng. Đại ca, ngươi cảm thấy ta phân tích đến có đạo lý hay không? Aizen ánh mắt cổ quái, gia hỏa này sức tưởng tượng thẳng phong phú a, không khỏi rượu liền cho bản thể thêm nhiều như vậy bộ phim, bất quá cái này thiết lập lấy ra sử dụng tựa hồ cũng vẫn được. Cách chương.